1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, biến. Ngươi thay đổi rất nhiều. Hắn đứng tại bên cạnh nàng thật lâu, mới nói một câu nói như vậy. Bên nàng lấy đầu cười hỏi, chỗ nào thay đổi, trở nên lớn khái thành thục đi. Nàng cùng hắn trong trí nhớ dịu dàng tài trí Trương Uyển Đình, chậm rãi trùng hợp, có thể biến đổi đến lại phi thường không đồng dạng. Thế nhưng là cụ thể chỗ nào không giống, hắn thật nói không nên lời. Cũng không phải tiểu hài tử, người đều có biến một ngày, trở nên thành thục tốt đẹp nhất chỗ lúc trước không có được. Hiện tại không muốn, đúng, đúng. Liền nói trước kia khi còn bé muốn ăn cái bánh kẹo đều không. Nghèo à, chưa à, nhưng còn bây giờ thì sao? Người ta tặng không đều chẳng muốn muốn. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới quá khứ. Như vậy gian nan, như vậy không chịu nổi. Có thể chịu qua đến thật không dễ dàng. Nghĩ hút thuốc lá, nàng trông thấy hắn đặt ở khố khẩu túi tay. Một hồi nghĩ móc một hồi lại không muốn móc dáng vẻ. Nàng xem thật buồn cười, Lý Hòa có chút xấu hổ, bất quá vẫn là nghĩa chính ngôn từ nói, hiện tại không được rút, đang chuẩn bị cai thuốc đâu, hai ngày này vẫn có chút không quen. Hắn biết nàng là ghét nhất mùi thuốc lá, đã nàng vừa trở về, vì cái gì liền không thể dỗ dành điểm đâu. Trương Uyển Đình cười nói, hút đi, ngươi là giới không được thuốc lá, thật không được rút. Không thể vừa nói ra lúc này liền đổi ý. Không hút thuốc lá lại không biết người chết. Để tỏ lòng quyết tâm, hắn còn đem túi thuốc lá móc ra ném vào trong thùng rác. Bình thường bằng hữu tới, ta cũng nên túi chuẩn bị đốt thuốc. Bọn hắn đều hút thuốc. Túi chưa thuốc lá cũng không tốt. Nàng lại nhẹ nhàng nhấp mấy cái trà. Mới hỏi, ta nghe nói ngươi không tại trong trường học rồi. Lý Hòa nói, trường học có thể có cái gì tiền đồ, một tháng điểm này tiền lương đều không đủ ta thuốc lá. Tiền xăng, liền ta hôm qua lái qua xe kia, người cũng nhìn thấy, ăn dầu vô cùng, người thường đi chỗ cao nước chảy chỗ trũng. Có phải là, hắn cũng không muốn đem hắn những phá sự kia nói cho nàng dâu nghe. Hắn Lý Lão Nhị cũng là giảng cứu mặt mũi người. Trương Uyển Đình nói, ai, ngươi liền bộ dạng như vậy, hào hào sự tình đến ngươi cái này đều có thể xấu đi sự tình. Hắn gặp nàng không cao hứng, lập tức đổi giọng nói, ta bây giờ tại làm ăn, ta tại Hồng Kông, nước Mỹ, Singapore, Malaysia đều có đầu tư, đời này chúng ta ăn uống không lo, ngươi yên tâm, nhất định sẽ không để cho ngươi chịu khổ. Hắn đã kế hoạch tại Singapore, Malaysia cùng Quách Đông Vân hùn vốn làm đầu tư, chủ yếu tập trung ở trạm xăng dầu hạng mục. Trương Uyển Đình thở dài nói, người thật sự là tí xíu đều không thay đổi, vẫn là cái dạng kia. Hắn cười hắc hắc nói, ta nếu là thay đổi, chẳng phải không phải ta nha, chân người làm sao đả thương. Không có việc gì, không có việc gì. Luyện công buổi sáng thời điểm kéo thương, qua mấy ngày liền tốt. Nàng đột nhiên dạng này vừa đóng tâm hắn, để hắn kích động có chút nói năng lộn xộn, cả ngày chân tay lóng ngóng. Ngồi đi, còn tại đứng đó làm gì? Ai, vừa muốn hấp tấp ngồi vào bên người nàng, mới nhớ tới trong nhà cái gì cũng không có chuẩn bị. Ta đi mua đồ ăn, không biết miệng ngươi vị thay đổi không có. Ngươi thích ăn cái gì? Ta đi mua. Cái này chợ thức ăn rất lớn, cái gì cũng có. Không giống trước kia chúng ta đang nhìn mà núi thời điểm muốn ăn cái hải sản đều khó khăn. Hắn thật rất lâu chưa từng ăn qua nàng dâu làm qua thức ăn. Nàng lại có chút rung phía dưới. Không cần làm phiền, ta là xin phép nghỉ tới. Muốn trở về đi làm đâu? Ngươi cũng biết. À, biết, ta biết, cái kia không có việc gì, không có việc gì. Hắn lại không kịp chờ đợi giành lại lời nói, vậy ta liền đi trước. Nàng bát trà lỏng ra, liền đứng lên, vậy ta tặng ngươi đi, ta có xe, rất nhanh, chân ngươi trên có tổn thương, nghỉ ngơi đi, ta tới cửa đánh ra thuê xe là được. Có là xe, hai người vừa tới cổng, liền gặp đang cùng Tiểu Uy nói chuyện Triệu Vĩnh Kỳ. Lý Hòa nói, người đã đến cũng không được lên tiếng chào hỏi, ta liền tiện đường tới xem một chút. Triệu Vĩnh Kỳ lại đối Trương Uyển Đình nói, lần trước họp kém chút không nhận ra ngươi, nguyên lai thật là ngươi. Nàng cười đưa tay ra nói, ngươi tốt, Triệu khoa trưởng, lại gặp ngươi. Triệu Vĩnh Kỳ cũng cười đưa tay ra nói, kêu khách khí, đều là người quen, Hồ lão Triệu là được. Lý Hòa cũng ở bên cạnh phụ họa nói, đúng, đúng, Hồ lão Triệu là được. Trương Uyển Đình chống lên trong tay ô mặt trời, sau đó nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, ta cái này có việc, đi trước, ta đưa ngươi. Hắn khập khiễng cùng sau lưng nàng. Triệu Vĩnh Kỳ kìm lòng không được thở dài một hơi. Sau giờ ngọ thời điểm, tầng tầng mây đen tiếp cận. Đầu tiên là tinh tế mưa bụi, tiếp theo là to như hạt đậu, trân châu. Sau đó mà đến chính là cuồng phong mưa rào, lôi ầm ầm mà vang lên, mưa to rồi dưới đất. Hắn không yên lòng nàng dâu Mã Kim Thải đi đón hài tử. Ta tới lui đi, Mã Kim Thải nói. Ngươi tan tầm liền nghỉ một lát, bình thường không có ngươi còn không được đều như thế. Hắn nói, trên đường xe tới xe đi, liền ngươi ánh mắt kia không thành, người nhìn không thấy xe, xe nhìn không thấy người. Ta không yên lòng, lại nói, vợ hắn dáng người nhỏ, cái này mưa to gió lớn, nếu là dơ lên dù, nói không chính xác liền phá chạy đâu. Ở cửa trường học cùng một đoàn gia trưởng đồng dạng xe đạp lều dưới đáy tránh mưa. Không đợi đến hài tử, lại là thật vừa đúng lúc gặp mới từ lầu dạy học bên trong ra Hà Phương. Hắn giơ dù vội vàng mấy bước nghênh đón. Người tại cái này làm cái gì đây? Hà Phương cười nói, ta bây giờ tại tài sản chỗ. Nơi này trường học tu sửa ta liền đến nhìn xem. Người cái này tiếp hài tử. Tẩu tử không đến, mưa lớn như vậy ta cũng không yên tâm. Nàng một mực nói muốn mời ngươi ăn cái cơm đâu. Nếu là không có ngươi hài tử đi học liền khó khăn. Hà Phương cười nói, ta còn có thể hay không cùng một chỗ chỗ. Nói loại này tao ta. Hai người trước kia cùng một chỗ làm sửa chữa thất thời điểm quan hệ cũng không tệ, nói chuyện cũng không có gì cố kỵ. Ta buổi sáng đi tiểu lý tử nơi đó. Triệu Vĩnh Kỳ cuối cùng vẫn nhịn không được đem sự tình nói. Ta nói là không tốt. Có mấy lời ta cũng không tốt nói với hắn. Hà Phương rất mất tự nhiên cười nói. Ta cũng thời gian thật dài không có trông thấy hắn. Đinh linh linh, trường học chuông điện vang rồi. Rất nhiều học sinh không để ý mưa to theo lầu dạy học bừng lên lão Triệu chỉ vào sông lên phía. Trước nhất một thân ảnh nói, không thèm nghe ngươi nói nữa, nhà ta cái kia hùng hài tử đều xối thành thứ đồ gì. Không đợi Hà Phương đáp lời, liền vội vã đi qua đem nhi tử ngăn ở trong ngực. Hà Phương cũng quay đầu ra trường học, nàng sải bước đi, không coi ai ra gì đi, trên đường không tránh không né, trên mặt đất đâu đâu cũng có nước mưa, nước bẩn, nàng cũng chưa tránh. Bít tất cùng chân ướt cả, gió quát cũng lớn, trong tay dù theo gió lắc lư, nàng cũng chưa đỡ thẳng, trong lúc bất chi bất giác liền mưa liền làm ướt y phục của nàng. Một chiếc xe taxi thắng gấp ở trước mặt nàng, lái xe quay kiếng xe xuống chửi bới nói, xú nương môn, không muốn sống nữa a. Nàng cuống quýt nói một tiếng thật xin lỗi, mới vội vàng rời đi. Chỗ không người nàng rốt cục không nhịn được khóc. Nàng nghĩ đến hắn là kiêu ngạo như vậy một người a. Hắn tại sao có thể như vậy thấp kém. Thấp kém đến bụi bặm bên trong. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.